Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 459, Tiểu Quận Vương cử động quái gì? 15/100. Đi vào phòng nghỉ, Diệp Thu liền nhìn thấy hai tên người trẻ tuổi đang ngồi ở phòng nghỉ bên trên ghế salon. Mà tên kia, cậu tổng đây là khom lưng, một mặt cung kính đứng ở một bên, bày ra một bộ tùy thời chờ đợi phân công bộ dáng. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Thu không khỏi sững sờ, không khỏi nhìn nhiều cái kia hai tên người trẻ tuổi vài lần, có thể làm cho vị này dám cho không ít. Giải trí cự đầu sắc mặt nhìn cậu tổng bày ra như thế khum núm tư thái người. Chắc hẳn nên chính là hắn nói, không thể đắc tội quý nhân. Diệp lão đệ a, ngươi đã đến. Nhìn thấy Diệp Thu tiến đến, cậu tổng nhãn tình sáng lên, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Đưa tay một dẫn, giới thiệu nói, tiểu quận, cái kia Vương Thiếu, Trương Thiếu, vị này chính là đế quốc chúng ta giới âm nhạc yêu nghiệt. Tín đồ nhạc đội chủ sướng kiêm đội trưởng Diệp Thu, cũng là Tinh Sán giải trí công ty tổng giám đốc. Hai vị này, chấm ngoặc kép, cậu tổng nhìn trước mắt hai vị này, quý nhân, nhưng là chần chờ để không biết đến cùng làm như thế nào giới thiệu. Chúng ta cũng không phải cái quái gì công chúng nhân vật. Nói hay không tên cũng không đáng kể. Vương Hâm khoát tay áo, cười cười nói, vâng vâng vâng. Cậu tổng lúc này gật đầu một cái, sau đó đối Diệp Thu nói ra, Diệp lão đệ, vậy ngươi liền theo ta, xưng hô một tiếng Vương Thiếu, Trương Thiếu là được. Vừa nói, cậu tổng một bên hướng Diệp Thu nháy mắt, ra hiệu hai người này địa vị bất phàm. Diệp Thu hội ý, nhìn xem hai người cười cười, đúng mực nói ra, Vương Thiếu, Trương Thiếu, nghe cậu tổng nói là ngài hai vị muốn gặp ta. Đối diện vị kia Trương Thiếu nhún vai, không nói gì, là ta muốn gặp mặt ngươi. Một bên Vương Hâm cười cười, nhìn xem Diệp Thu, bất thình lình hỏi một câu, nội này Việt tỉnh người a sao? Nghe được đối phương câu nói này, Diệp Thu không khỏi sửng sốt một chút, bên cạnh Trương Thiếu cùng cậu tổng cũng là mặt đầy mờ mịt. Bởi vì, Vương Hâm lúc này nói đương nhiên đó là tiếng Quảng Đông. Ý là, ngươi là Việt tỉnh người sao? Mà để cho hai người càng thêm bất ngờ là, đối diện Diệp Thu vậy mà dùng một vô cùng thuần chính tiếng Quảng Đông hồi đáp. A hệ, không phải. Ta hệ Dũng Thành người. Trương Thiếu cùng cậu tổng nhìn nhau một cái, hai mặt nhìn nhau, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bởi vì gần trăm năm nay Đại Hán Hoàng thất mấy vị hoàng hậu tất cả đều xuất từ Việt tỉnh, khiến cho đế quốc dân chúng yêu ai yêu cả đường đi mà đối tiếng Quảng Đông sinh ra học tập hứng thú, rất nhiều đế quốc bách tính không có việc gì cũng đều có thể nói lên vài câu tiếng Quảng Đông. Thậm chí sướng lên mấy đầu kiệt tác tiếng Quảng Đông ca khúc. Nhưng là, tuyệt đại bộ phận đế quốc bách tính cuối cùng không phải là sống sống ở tiếng Quảng Đông sinh hoạt trong vòng, vì vậy đối với tiếng Quảng Đông nắm giữ cũng không khả năng chân chính đạt tới cùng Việt tình. Người như thế cấp độ, Trương Thiếu tự nhận, dù là cùng Vương Hâm cùng một chỗ làm 4 năm đồng học, lại thêm đã từng hệ thống học qua tiếng Quảng Đông, chính mình cũng nói không ra giống Diệp Thu như thế thuần chính Việt tỉnh giọng điệu đến. Vương Hâm lông mày nhíu lại, vừa cười vừa nói, như vậy nội cát tiếng Quảng Đông cương cát mấy tốt, cái kia của ngươi tiếng Quảng Đông nói thật tốt, đa tạ. Diệp Thu cười cười, nói ra, ta a mụ hệ Việt tỉnh người. Ồ, Vương Hâm nghe xong, trong đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng, nhưng a có thể mạo muội cát hỏi thăm mẹ ngươi họ liếc à? Có thể hay không mạo muội hỏi dưới mẹ ngươi họ gì à? Nghe được Vương Hâm đưa ra vấn đề này, Trương Thiếu cùng cậu tổng sắc mặt trở nên càng phát ra quái dị. Bọn hắn đã triệt để mơ hồ, vị này tiểu quận Vương Hồ Lô này trong đến cùng bán được thuốc gì? Lúc này mới vừa gặp mặt, cứ như vậy hỏi thăm người ra mẫu hôn tình huống. Diệp Thu cũng có chút hoang mang, bất quá mẫu thân tính thị cũng không phải cái quái gì đành phải chuyện giữ bí mật. Liền mở miệng nói, mẫu thân của ta cùng Vương Thiếu một dạng, họ Vương, làm Vương Hâm nhìn thấy Diệp Thu nói ra câu trả lời này cùng mình trong lòng mong đợi đáp án. Giống như đúc thì đáy mắt lần nữa hiện lên một tia kích động. Hắn bất thình lình tiến lên trước một bước, tại Diệp Thu mang theo một tia cảnh giác cùng ánh mắt nghi hoặc dưới sự tiến tới bên tai của hắn hỏi. Gọi là Thục Phân sao? A, Diệp Thu trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn xem Vương Hâm, ánh mắt đột nhiên đến. Lăng Lệ, ngươi rốt cuộc là người nào? Bởi vì, tại Diệp Thu trong trí nhớ, bất kể là hắn kiếp trước vẫn là gốc đời mẫu thân, đều để Vương Thục Phân. Ha ha, nhìn thấy Diệp Thu cái này trái ngược ứng, Vương Hâm liền biết rõ, mình đã lấy được mình muốn đáp án. Nhất thời thoải mái cười to, nhìn thấy tiểu quận vương đột nhiên này cất tiếng cười to dáng vẻ. Trương Thiếu cùng cậu tổng lần nữa hai mặt nhìn nhau, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Ngươi sẽ biết, Vương Hâm cũng không trả lời Diệp Thu vấn đề, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười hướng đi phòng nghỉ đại môn. Chờ đến Vương Hâm sắp bước ra phòng nghỉ đại môn thì sau lưng Trương Thiếu cùng cậu tổng lúc này mới kịp phản ứng, lập tức đi theo, lưu lại một mặt khốn hoặc Diệp Thu. Cái này gọi Vương Thiếu rốt cuộc là người nào? Làm sao sẽ biết mẫu thân mình tên? Nghe hắn khẩu âm hẳn là Việt tỉnh người. Chẳng lẽ cùng gốc đời mẫu thân nhận biết? Điều đó không có khả năng a. Y theo bản thể lên còn sót lại trí nhớ biểu hiện. Bản thể mẫu thân của Diệp Thu từng đã nói với hắn. Bọn hắn tại hắn trăng tròn phía sau đến Dũng Thành An Gia. Nói cách khác, mẫu thân là tại 22 năm trước rời đi Việt tỉnh. Lấy cái này Vương Thiếu bộ dáng đến suy đoán, đối phương tối đa cũng liền 25-26 bộ dáng. 22 năm trước vậy cũng chỉ có 3-4 tuổi mà thôi. Huống chi từ đối phương dáng vẻ cử chỉ cùng cậu tổng đối với hắn muôn vàn lấy lòng tư thế đến xem. Đối phương hiển nhiên không phú thì quý, mẹ của mình lại thế nào khả năng cùng hắn sinh ra cái quái gì gặp nhau đây? Nghĩ mãi mà không rõ, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Thu lắc đầu, được rồi, tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ. Vậy thì tạm thời không nghĩ tới, dù sao từ nơi này Vương Thiếu mới vừa biểu hiện đến xem. Hẳn là không có cái gì ác ý. Một bên khác, tiểu quận vương Vương Hâm rời đi phòng nghỉ về sau, trực tiếp từ biệt Trương Thiếu, ngồi xe dành riêng cho mình về tới Trấn An Vương Phủ tại Đế Đô Biệt Viện. Trở lại gian phòng của mình, Vương Hâm bật máy tính lên đăng nhập website, tra tìm liên quan tới Diệp Thu gần đây sở hữu tin tức tương quan cùng tư liệu. Sau cùng, Vương Hâm cầm logo dừng lại ở Diệp Thu tại giọng hát hay sân khấu biểu diễn lúc một tấm ảnh bên trên. Cái này ảnh đúng lúc là bắt nguồn từ lúc trước Diệp Thu tại giọng hát hay đạo sư PK thi đấu diễn ra. Hát tiếng Quảng Đông bản trời cao biển rộng lúc hình ảnh. Giống, thật quá giống, nhìn xem trong hình Diệp Thu, Vương Hâm nhẹ nhàng nỉ non, đến từ Việt tỉnh, họ Vương. Tên là Thục Phân, ta mẹ nó thật đúng là không tin đây đều là trùng hợp. Tại suy nghĩ liên tục về sau, Vương Hâm cầm điện thoại di động lên, bấm một cái mã số. Tại qua sau một hồi lâu, đầu điện thoại kia truyền đến một trận hơi tức giận âm thanh. Ngươi có biết hay không mấy giờ rồi rồi? Cho ngươi 30 giây cơ hội giải thích. Không phải vậy ngươi liền đợi đến lão tử ngươi nộ hỏa đi. Cha, Vương Hâm nhếch nhếch miệng, nhẹ nhàng nói một câu, ta giống như tìm tới tiểu cô, còn có con của nàng, chấm ngoặc kép, bành, đầu điện thoại kia truyền đến một trận vật nặng rơi xuống âm thanh. Lập tức điện thoại di động một trận âm thanh bận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.